Thiếu soái trở về, chương 283. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 283. Nếu không tin tưởng thì sẽ không chữa được. Tống Xính Đình không giấu giếm và nói với Trần Ninh tình hình. Sau khi Trần Ninh nghe xong, sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói: Tiền Khôn quả thật là quá kiêu ngạo. Hắn ta đã kiếm được cả đống tiền từ vaccine của chúng ta, nhưng lại cố tình không trả nợ, còn dám đánh người. Trên thực tế, Trần Ninh tức giận nhất với Tiền Khôn, hắn ta thậm chí còn dám nói những điều khiếm nhã với Tống Xính Đình. Tống Xính Đình với vẻ mặt buồn bã nói: Em vốn dĩ muốn kiện Tiền Khôn bằng pháp luật, nhưng tên này có người trong tòa án và viện kiểm sát. Nghe theo hắn ta, hắn có mối quan hệ rất tốt với công tố Lục Bằng Vũ và chúng ta dù có truy tố cũng không thể làm gì được hắn ta được. Lục Bằng Vũ, khóe miệng Trần Ninh khẽ nhếch lên cười. Vợ à, hãy cùng bố đến bệnh viện. Về phần Tiền Khôn, cứ giao cho anh. Anh đảm bảo với hắn ta chắc chắn sẽ đến quỳ xuống khóc lóc xin lỗi bố và khóc lóc để trả lại món nợ cho công ty chúng ta. Tống Xính Đình, Tống Trọng Bân và Lâm Vi đều lắc đầu, cho rằng điều này là không thể. Tiền Khôn là ai? Là kẻ xấu. Hơn nữa, Tiền Khôn rất quen thuộc với những người trong tòa án và viện kiểm sát. Trần Ninh có thể lấy lại một số khoản nợ từ Tiền Khôn đã là tốt lắm rồi. Còn việc Tiền Khôn trả lại toàn bộ số tiền và khóc lóc quỳ gối và thừa nhận những sai lầm với Tống Trọng Bân, đó chỉ đơn giản là một điều viễn vông, không thể tin được. Trần Ninh cười nói, mọi người cứ chờ xem. Tống Xính Đình và Lâm Vi đã cùng Tống Trọng Bân rời khỏi công ty và đến bệnh viện để xử lý vết thương. Anh cũng ra khỏi công ty, đến quán trà đối diện công ty, sau đó gọi điện cho Chu Nhược Thụ của thành phố Trung Hải. Khi Chu Nhược Thụ nhận được cuộc gọi của Trần Ninh, ông ta rất sợ hãi, kinh hãi nói. Cậu Trần, có việc gì vậy à? Trần Ninh mỉm cười nói. Không có chuyện gì, tôi mời ông đến uống trà. Uống trà, Chu Nhược Thụ dùng mình. Trong khu vực nhà nước của bọn họ, uống trà không phải là từ tốt. Giống như đến đồn cảnh sát để uống trà hoặc đến ủy ban kiểm tra kỷ luật không phải là một điều ngớ ngắn. Bây giờ Trần Ninh mời ông ta uống trà, khiến ông ta tái mặt, làm cho ông ta phát sợ. Trần Ninh nói thêm, tôi đang ở quán trà Minh Hương. Khi ông đến, hãy đi cùng Lục Bằng Vũ, giám đốc công tố. Chu Nhược Thụ vừa nghe xong liền sững sờ. Mơ hồ đoán được chuyện này hẳn là có liên quan gì đến Lục Bằng Vũ. Con chó như Lục Bằng Vũ này đã xúc phạm đến thiếu soái. Chu Nhược Thụ cung kính nói với Trần Ninh. Vâng, cậu Trần, tôi lập tức đưa Lục Bằng Vũ đến gặp ngài. Không lâu sau, Chu Nhược Thụ đưa Lục Bằng Vũ đến quán trà Minh Hương, gõ cửa đi vào phòng Trần Ninh. Chào cậu Trần, chào anh Trần, Chu Nhược Thụ và Lục Bằng Vũ đều tràn đầy sợ hãi. Đặc biệt là Lục Bằng Vũ. Anh ta được Chu Nhược Thụ cho biết Trần Ninh là thiếu soái trẻ nhất Bắc Cảnh. Bây giờ, giống như một con thú nhỏ nhìn thấy một con hổ, ông ta sợ hãi tới mức không dám ngẩng đầu lên, anh ta cũng suýt nữa ngã xuống trước mặt Trần Ninh. Hai người đến rồi, Trần Ninh đang pha trà, không mời bọn họ ngồi, bọn họ run rẩy đứng không dám ngồi. Trần Ninh rót hai chén trà, đẩy tới trước mặt, sau đó hướng tay về phía Chu Nhược Thụ cùng Lục Bằng Vũ và nói. Ngồi đi. Chu Nhược Thụ và Lục Bằng Vũ vội vàng ngồi xuống, nhưng cũng chỉ dám ngồi một nửa mông, dáng ngồi oai nghiêm, giống như học sinh nhìn thấy hiệu trưởng. Trần Ninh nheo mắt, uống trà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trả được nợ, nhưng đều không thành công, nghe nói anh đã bác bỏ. Ngoài ra, Tiền Khôn còn nói rằng hắn ta có người ở tòa án và viện kiểm sát, và anh đã bao che cho hắn ta. Lục Bằng Vũ mặt lập tức đỏ bừng, mồ hôi cũng bắt giác lăn dài. Anh ta rõ ràng đang uống trà, nhưng cả người giống như uống phải rượu mạnh. Anh ta khuỵu xuống, run giọng nói. Ông Trần, tôi không. Trần Ninh sắc mặt lạnh lẽo, còn dám nói là không. Lục Bằng Vũ cả người dùng mình một cái, trực tiếp bò trên mặt đất, run rẩy nói. Tôi biết ta sai rồi. Trần Ninh hừ lạnh một tiếng. Anh nhận được lợi ích gì từ việc này? Lục Bằng Vũ thành thật thú nhận. Không. Tôi không nhận được bất kỳ lợi ích nào từ việc này cả, nhưng hắn ta đã mời tôi ăn tối và uống rượu. Trần Ninh nói, đây là may mắn của anh, những điều này tôi không phải dạy anh nên làm gì nữa phải không? Lục Bằng Vũ liên tục nói, tôi sẽ gọi lại và yêu cầu Tiền Khôn trả lại tiền càng sớm càng tốt. Ngay cả khi hắn ta không thể trả lại tiền cùng một lúc. Trần Ninh lạnh lùng nói, là tôi yêu cầu hắn ta trả lại tiền, Lục Bằng Vũ mở to mắt, kinh ngạc nhìn Trần Ninh. Chu Nhược Thụ lúc này mới trừng mắt nhìn Lục Bằng Vũ, nói thầm. Ngươi là Trình Bình Thường, danh tính của ông Trần, Tiền Khôn hung hãn, điên cuồng như vậy, anh làm sao có thể dùng phương pháp nào để có thể làm được điều đó? Anh phải bắt hắn ta trả lại tiền trong ngày hôm nay, và anh đang dùng tiền để cầu xin ông Trần chấp nhận nó. Trần Ninh thờ ơ nói, ngoài ra, hắn ta còn đánh ba tôi. Tôi muốn hắn ta đến công ty của chúng tôi và quỳ xuống xin lỗi ba tôi. Có vấn đề gì không? Lục Bằng Vũ có chút ngượng ngùng mà do dự. Cái này, Trần Ninh lạnh lùng nói. Nếu cảm thấy khó làm thì đừng làm. Lục Bằng Vũ sửng sốt. Đừng làm như vậy, không phải là không nên làm công tố trưởng sao? Anh ta vội vàng nói. Không khó khăn gì cả. Ngày hôm nay tôi sẽ yêu cầu Tiền Khôn trả lại tiền và yêu cầu công Ninh Đại thu tiền. Và hắn ta sẽ đích thân đến công ty Ninh Đại quỳ xuống xin lỗi ông Tống. Trần Ninh nhìn Chu Nhược Thụ, người nghe rõ nhé, nếu anh ta không làm được, ngày mai sẽ không phải đến quán trà để uống trà nữa, để anh ta đi ủy ban kiểm tra kỷ luật uống trà. Chu Nhược Thụ, đúng vậy, Lục Bằng Vũ sắc mặt lại thay đổi một lần nữa, nếu anh ta không thể làm được điều này thì sẽ bị xử lý. Trước cửa biệt thự của gia đình họ Tiền, Tiền Khôn đang từ bên ngoài trở về lái một chiếc Bentley. Đột nhiên một chiếc xe cờ đỏ xuất hiện trước mặt hắn ta, chặn đường đi và chặn hắn ta lại. Trần Ninh cười hỏi, ông chủ Tiền, Tiền Khôn tức giận nói, thằng khốn nào dám cản đường ta. Trần Ninh cười nói, công tử quên nhiều điều quá, tôi là người của tập đoàn Ninh Đại, qua đời hỏi ngài có định trả lại tiền từ công ty Ninh Đại không? Tiền Khôn cười tâu toét và nói, chết tiệt, Tống Trọng Bân đến với tôi để đòi tiền và đã bị người của tôi đánh cho một trận. Ngươi lại tiếp tục ở đây, muốn ăn đòn tiếp phải không? Trần Ninh, vậy ngươi không định trả lại sao? Tiền Khôn giễu cợt, ngươi có nhìn thấy xe sang của tôi không? Ngươi có thấy biệt thự phía trước không? Tất cả đều là của tôi. Tôi có rất nhiều tiền, nhưng lại không có trả lại ngươi. Ngươi có thể cắn tôi. Trần Ninh nở nụ cười. Ngươi nói như vậy cũng không sao. Tiền Khôn bị sốc, chuyện gì đã xảy ra vậy? Trần Ninh không thèm nhìn Tiền Khôn, lấy điện thoại di động ra. Được rồi, anh có thể làm việc rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lập tức, xe của đội thực thi pháp luật liên hợp gồm vô số tòa án, viện kiểm sát và đồn cảnh sát hú còi và la hét. Có hàng trăm xe cảnh sát với đèn cảnh sát nhấp nháy. Hàng trăm nhân viên cảnh sát cùng nhau xuống và dẫn đầu là Lục Bằng Vũ, công tố viên trưởng. Tiền Khôn sững sờ nói, anh Lục, sao anh lại ở đây? Anh đang làm gì vậy? Lục Bằng Vũ trầm giọng quát. Cầm miệng, ai là anh của ngươi, đừng tỏ ra gần gũi với tôi biết anh sao. Tiền không chết lặng, hôm qua hắn ta còn ngồi ăn cơm với anh ấy, Lục Bằng Vũ, người anh em kết nghĩa với anh ấy, hôm nay đã trở thành một con người khác. Lục Bằng Vũ lấy ra một sắc lệnh và nghiêm nghị nói. Tiền Khôn, anh nợ tập đoàn Ninh Đại 1 tỷ, trong một thời gian dài. Bây giờ chúng tôi chính thức thi hành pháp luật đối với anh và yêu cầu anh phải trả lại tiền ngay lập tức. Tiền Khôn liếc nhìn Trần Ninh bên cạnh đang chơi thái cực quyền nói. Tôi sẽ trả lại tiền, nhưng hiện tại tôi không có tiền, thật khó cho tôi. Khi nào nghĩ ra cách, tôi sẽ từ từ trả lại. Lục Bằng Vũ lạnh lùng nói, nếu anh không trả lại tiền, vậy chúng tôi sẽ chính thức thu giữ toàn bộ tài sản của anh. Ngay lập tức, đội thực thi pháp luật liên hợp đã hành động mạnh mẽ, xông vào biệt thự của Tiền Khôn, bắt đầu đếm các vật phẩm và niêm phong chúng. Những vật phẩm này sẽ được bán đấu giá vào ngày mai. Ngay cả tài xế của Tiền Khôn cũng bị lôi ra khỏi chiếc Bentley. Hai nhân viên thực thi pháp luật đã tịch thu chiếc Bentley ngay trước mặt Tiền Khôn. Tiền Khôn không nhịn được nữa, đau khổ gào lên. Đừng niêm phong, bán đấu giá đồ của tôi. Tôi sẽ trả tiền, trả lại được không? Trần Ninh cười nói, trả nợ cũng là chuyện đương nhiên phải làm. Sự kiêu ngạo của ngươi đã đi đâu rồi? Hơn nữa, ngươi trả lại tiền cũng không đủ. Ngươi làm tổn thương tới ba tôi, ta muốn ngươi quỳ xuống xin lỗi ba tôi. Cách chương.